Chương 951 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Linh thú hạ lạc chương 950, linh thú hạ lạc ở vị sư huynh này, hữu lễ, y. Sư đệ ta muốn từ linh thực điện đổi mấy cái linh chủng. Lục Huyền chấp tay nói ra, đối phương là một tên kết đan hậu kỳ trung niên, khí chất trầm ổn, cười cười. Không biết sư đệ mong muốn đổi cái gì? Hai cái ngũ phẩm nguyên linh sâm linh chủng, một viên lục phẩm di tinh hóa nhật kiếm thảo linh chủng, cùng với 7 viên lục phẩm thanh huyền khô vinh kiếm thảo linh chủng. Tốt, mời sư đệ đưa ra một xuống thân phận minh bài. Trung niên tu sĩ đầu tiên là sững sờ, tự hồ không nghĩ tới Lục Huyền có thể một thoáng đổi nhiều như thế trân quý linh chủng. Lục Huyền đem thân phận minh bài đưa tới. Nguyên lai là Lục sư đệ, cửu ngưỡng đại danh. Trung niên tu sĩ một chút xem, trên mặt lập tức hiển hiện nhiệt tình nụ cười. Nghe nói thật đúng là kiếm chủ tới một tên lợi hại linh thực sư, vừa mới đi vào kiếm tông, liền trình lên hai loại trân quý ngưng chủng chi pháp, hôm nay gặp mặt sư đệ, quả nhiên khí độ phi phàm, nhân trung long phượng. Tại hạ Tống Vạn Học, là linh thực điện bên trong Lý Huyền Trần trưởng lão đệ tử, Lục sư đệ xưng ta một tiếng Tống sư huynh là đủ. Gặp qua Tống sư huynh quá khen. Lục Huyền mỉm cười đáp lễ. Lục sư đệ, đây là ta đưa tin phù lục, có cơ hội giao lưu trao đổi một thoáng bồi dưỡng linh thực tâm đắc. Tống Vạn Học đưa cho Lục Huyền một viên đẹp đẽ phù lục. Sư đệ mong muốn đổi được 9 cái linh chủng, nguyên linh sâm 300 kiếm ấn một viên, di tinh hóa nhật kiếm thảo 1100 kiếm ấn, thanh huyền khô vinh kiếm thảo 1001 miếng, tổng cộng 8,700 kiếm ấn. Hắn vừa cười vừa nói. Tống sư huynh thỉnh xem qua. Lục Huyền mặt mũi tràn đầy đau lòng lấy ra kiếm ấn, đưa đến Tống Vạn Học trước mặt. Kiếm ấn không có vấn đề, Lục sư đệ ngươi chờ một chút. Một đạo linh quang bay vào đại điện chỗ sâu, cũng không lâu lắm, liền có một tên kết đan tu sĩ đem linh chủng đưa ra tới, Lục Huyền xác nhận không sai về sau, tiếp nhận linh chủng, hướng Tống Vạn Học cáo từ rời đi. Xài tiền như nước a. Mặc dù biết bồi dưỡng thành thục về sau, mang cho mình hồi báo không ngừng mấy lần, có thể một tháng tiêu hết nhiều như vậy kiếm ấn, Lục Huyền vẫn như cũ cảm thấy đau lòng. Bất quá, kiếm tông bên trong cao gia linh chủng số lượng cũng không ít, xem ra cần phải thật tốt tích lũy kiếm ấn. Lục Huyền đối với về sau chính mình kiếm lấy kiếm ấn tốc độ có sung túc lòng tin. Lúc trước bồi dưỡng nhiều như vậy kiếm thảo, trên tay còn có không ít, phẩm chất cũng không tệ, hẳn là có thể bán một cái tốt giá cả. Còn có tiểu động huyền kiếm hồ, phần lớn để lại cho tiệm tạp hóa, trên tay vẫn có một ít. Thừa dịp tông môn còn không có bồi dưỡng ra đại lượng tiểu động huyền kiếm hồ, trước ta tới thu hoạch một đợt. Mặt khác, còn có tứ phẩm ngũ phẩm kiếm phù, hoàng chân kiếm dịch, cùng với lôi minh kiếm đảm, mỗi một loại bảo vật đối với kiếm tông đệ tử tới nói đều dùng chỗ không nhỏ, không cần phải lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, này chút kiếm đạo tương quan bảo vật liền đã đầy đủ, càng không cần cái khác trân quý hiếm thấy bảo vật trở lại động phủ về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đem chính cái trồng vào linh nhưỡng bên trong. Nguyên linh sâm còn tốt, chỉ cần tinh khiết linh tuyền linh nhưỡng tẩm bổ liền có thể như thường sinh trưởng. Hai loại kiếm thảo cần một tương ứng kiếm khí, kiếm trận tẩm bổ, xem ra vẫn phải đi tàng kinh các tập được kiếm quyết. Tiền kỳ, nhập môn giai đoạn kiếm quyết liền đã đầy đủ. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn mặc dù đã thông qua kiếm tâm thông minh lĩnh ngộ di tinh hóa nhật kiếm kinh, có thể cần thiết ngụy trang vẫn là muốn có, thời gian cực nhanh, tiến vào kiếm tông về sau, rất nhanh chính là 2 tháng đi qua. Trong 2 tháng này, Lục Huyền trôi qua tương đương phong phú, phần lớn thời gian dùng tới bồi dưỡng kiếm thảo cùng với nguyên linh sâm linh chủng, thời gian còn lại tu tập công pháp, ủ chế hoàng chân kiếm dịch tình cờ ra ngoài cùng Thẩm Diệp, các phát chờ tiểu tụ trong thời gian này, hắn cùng phụ cận phạm vi bên trong không ít đồng môn quen thuộc không ít, này chút đồng môn đều đã rõ ràng Lục Huyền là thật đúng là kiếm chủ tự mình mang về, bản thân chịu kiếm chủ coi trọng, bởi vậy thái độ cực kỳ hiền lành, thậm chí cố ý tới kết bạn Lục Huyền, giữa lẫn nhau cũng không có sinh ra cái gì xung đột. Coi như nội tâm có ghen ghét, cũng rất tốt ẩn núp, không có biểu lộ mảy may trong linh điền, ngoại trừ hai loại lục phẩm kiếm thảo bên ngoài, mặt khác mấy chục gốc kiếm thảo đã mọc rễ nảy mầm trong lúc nhất thời, vô số rất nhỏ kiếm khí tràn ngập tại linh điền vùng trời, rất nhiều kiếm thảo mặc dù chỉ là nho nhỏ mầm non, có thể đã sơ hiển cao chót vót. Lôi âm kiếm thảo mầm non nội bộ, mơ hồ phát ra. Ầm ầm thanh âm, ngưng thần lắng nghe dưới, phản phất có lôi đình theo xa xôi chân trời cuồn cuộn tới. Nỗ Lục Huyền màng nhĩ đau nhức bạch cốt sát sinh kiếm thảo, chung quanh khu vực bên trong sát cơ nghiêm nghị, bước vào trong đó, thần tâm bất tri bất giác lại nhận kiếm ý ảnh hưởng, dần dần có sát lục dục vọng, phân quan độn ảnh kiếm thảo, mầm non hiện lên hơi mờ hình dáng, từng sợi trong suốt kiếm khí từ bên trong chậm rãi bơi ra, mắt trần khó mà phân biệt. Lục Huyền dùng linh vũ, kiếm khí tẩm. Bổ chúng nó, đi vào cái kia 8 cây lục phẩm kiếm thảo linh chủng trước, đi qua hắn trong khoảng thời gian này dốc lòng tẩm bổ. Linh chủng tích chứa sinh cơ nồng nặc rất nhiều di tinh hóa nhật kiếm thảo bên trong, phản phất có được nhật nguyệt tinh thần lên lên xuống xuống, quỷ tích vận hành bên trong ẩn chứa huyền ảo kiếm ý, 7 viên thanh huyền khô vinh kiếm thảo linh chủng, giữa lẫn nhau mặc dù có khoảng cách nhất định, nhưng tại xanh nhạt kiếm khí dẫn dắt dưới, tựa hồ hòa làm một thể, kết. Xuất một cái kỳ dị trận thế, Lục Huyền tâm niệm vừa động, từng đạo rất nhỏ kiếm khí theo đầu ngón tay tuôn ra, kiếm khí biến hóa, kết xuất một cái kiếm trận hình thức ban đầu. Xảo diệu dung nhập 7 viên linh chủng bên trong, đem hết thảy linh thực bồi dưỡng một phiên về sau, Lục Huyền tiến vào kiếm phong bên trong một chỗ không gian kỳ dị, toàn bộ trong không gian nổi lơ lửng vô tận mạnh mẽ kiếm khí, chính giữa có một bạch ngọc cột đá, trên trụ đá đang có một đầu thần dị giao long rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, giao long hình dáng cực kỳ quái dị, trên đầu từng sợi lông tóc phản phất từng chui dài nhỏ lưỡi kiếm, chính là thật đúng là kiếm chủ từng mang đến gặp mặt lão kiếm giao. Tại kiếm phong bên trong có lấy cao thượng địa vị, bởi vì đầu này lão kiếm giao yêu thích các loại kiếm khí bảo vật, kiếm hoàng chân liền cố ý dặn dò Lục Huyền, khiến cho hắn tình cờ tới, đưa chút hoàng chân kiếm dịch cho này con giao long kiếm linh nếm thử. Lục Huyền trong khoảng thời gian này đưa tới mấy lần, tại lão kiếm giao trước mặt rơi xuống cái nhìn quen mắt. Kiếm giao tiền bối, vãn bối tới đưa cho ngài hoàng chân kiếm dịch, Lục Huyền nhẹ giọng kêu gọi nói, lão kiếm giao như là lân giáp đồng dạng mí mắt chậm rãi mở ra, trên thân oánh oánh bạch quang hiển hiện. Đang nghe có mỹ vị về sau, tự hồ tâm tình cực kỳ vui vẻ, nó hơi hơi há mồm, tràn đầy một bình hoàng chân kiếm dịch lập tức tụ hợp vào nó miệng lớn bên trong. Mùi vị không tệ, tiền bối ưa thích liền tốt. Lục Huyền vội vàng nói, hắn không tiếc tại lão kiếm giao chỗ này hạ nặng bản, tự nhiên là nghĩ từ trên người nó nhiều ít hao ít đồ ra tới, mặc dù tạm thời còn không có ảnh, bất quá Lục Huyền cũng không nóng nảy, tế thủy trường lưu, đưa nhiều như vậy hoàng chân kiếm dịch ra ngoài. Lão gia hỏa này không bạo điểm kim tệ ra tới không khỏi quá không thể nào nói nổi. Đúng rồi, kiếm giao tiền bối, vãn bối là theo Vân Hư vực Thiên Kiếm Tông tới. Lúc ấy, tông môn di chuyển khi đi tới, trong môn hộ tông linh thú cũng cùng nhau tiến vào kiếm tông. Ta đã từng nhận chúng nó một chút chiếu cố, cùng vài đầu linh thú giao tình còn có thể, liền là khổ vì không biết chúng nó trước mắt hạ lạc, bởi vậy nghĩ hướng tiền bối ngài hỏi thăm một chút. Cái gì linh thú? Một đầu bạch ngọc kình thiên viên, một đầu huyền thiên loan điểu, còn có một đầu lão long quy. Lục Huyền vội vàng đáp. Chương 952 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Còn thiếu hộ viện sao? Chương 951, còn thiếu hộ viện sao? Ngươi nói những tiểu tử này ta không rõ ràng. Lão kiếm giao trong mắt hiển hiện một tia suy tư, lắc đầu, chậm rãi nói ra. Bất quá. Ta có thể cho ngươi một tấm lệnh bài, bằng vào lệnh bài, ngươi có thể đi linh thú điện đánh nghe tung tích của bọn nó, tiến vào tông môn phúc địa đi tìm chúng nó. Vừa dứt lời, một tia sáng trắng theo trong miệng nó bắn ra, đứng ở Lục Huyền trước mặt, linh quang thu lại, lại là một khối bạch ngọc lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy một đầu dài nhỏ giao long sinh động như thật, dọc theo lệnh bài bốn phía chậm rãi bơi lội, nhìn kỹ phía dưới, cùng kiếm giao có mấy phần tương tự. Đa tạ tiền bối. Lục Huyền nhận lấy lệnh bài, cúi đầu cảm kích nói, trở lại động phủ về sau, hắn xem một lần trong linh điền rất nhiều kiếm thảo, đi vào kiếm cung chỗ, kiếm tông bên trong có lấy rất nhiều đại điện, Lục Huyền trực tiếp tiến vào linh thú điện bên trong. Vị sư huynh này, nhưng là muốn thuê, mua sắm linh thú. Ngay tại Lục Huyền dò xét trong đại điện bốn phía lúc, một tên giả tính 10 phần thiếu nữ đi vào trước người hắn, chủ động hỏi. Sư muội ngươi tốt, tại hạ còn chân kiếm phong Lục Huyền. Mong muốn hỏi thăm một chút vài đầu linh thú hạ lạc, không biết có thể hay không cho tại hạ biết, Lục Huyền mỉm cười hỏi. Sư huynh xin hỏi, biết gì nói nấy, Cái kia ba đầu linh thú phân biệt là bạch ngọc cảnh thiên viên, huyền thiên loan điểu cùng với một đầu lão long quy, gà chúng nó có một điểm giống nhau, đều là hơn 80 năm trước theo Vân Hư vực di chuyển tới, trong đó bạch ngọc kình thiên viên cùng với huyền thiên loan điểu khi đi tới đều là ấu thú. Theo Vân Hư vực Thiên Kiếm Tông di chuyển tới, ta vẫn còn có chút ấn tượng. Thiếu nữ ô trong mắt phi tốc nhất chuyển, huyền thiên loan điểu. Bởi vì tốc độ cực nhanh, còn nắm giữ lấy nhất định thuấn di năng lực, nhớ không lầm, bị trùng hư kiếm phong một tên nguyên anh hậu kỳ sư thúc thu làm danh nghĩa vật cưỡi. Đến mức bạch ngọc kình thiên viên, cùng với long quy, đều nuôi dưỡng ở tông môn phúc địa bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại trong tông môn, huyền thiên loan điểu được thu làm vật cưỡi rồi. Lục Huyền thần sắc sững sờ, bất kể như thế nào, có thể bị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thu làm vật cưỡi, đối với Huyền Thiên Loan điểu tới nói cũng là một cái kết quả không tệ. Xin hỏi sư muội, ta trong tay có một con chân kiếm phong kiếm giao tiền bối ban cho lệnh bài, không biết có thể hay không bằng vào vật này, tiến vào tông môn phúc địa bên trong, thăm hỏi một thoáng cái kia hai đầu linh thú hảo hữu. Hắn đem cái viên kia bạch ngọc lệnh bài lấy ra, tại trước mặt thiếu nữ lung lay. Không có vấn đề, bất quá ta vẫn còn muốn hướng sư thúc xin phép một chút. Thiếu nữ nhìn lệnh bài, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, nàng cầm lấy lệnh bài, dẫn Lục Huyền đi vào một tên Nguyên Anh tiền kỳ tu sĩ trước mặt. Nguyên Anh tu sĩ hỏi rõ ràng Lục Huyền lai lịch, mục đích, phân biệt một thoáng lệnh bài thật giả về sau, liền nhường thiếu nữ mang theo Lục Huyền đi tới tông môn phúc địa. Hai người tiến vào đại điện cao tầng, đi vào một gian vẽ lấy vô số trận văn gian phòng. Lục sư huynh, phúc địa ở vào hư không bên trong nuôi dưỡng lấy không ít hộ tông linh thú, này tòa truyền tống đại trận có khả năng đem chúng ta đưa vào trong đó. Thiếu nữ một bên khởi động trận pháp, một bên thao thao bất tuyệt nói với Lục Huyền lấy trận văn sáng lên, một cổ không thể ngăn cản lực lượng, đem Lục Huyền đưa vào một chỗ không gian hỗn độn bên trong, chốc lát sau, dưới chân truyền đến một hồi cảm giác thật. Lục Huyền còn không tới kịp dò xét cảnh vật chung quanh, liền có một tên Nguyên Anh chân quân phi độn tới, kiểm tra một chút hai người về sau, liền cho phép hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Lục sư huynh, lúc trước theo Thiên Kiếm Tông tới linh thú có nhiều đầu. Trong đó, ngươi nói Bạch Ngọc Kình Thiên Viên cùng với Huyền Thiên Loan điệu ấu thú đều phát triển được coi như không tệ. Đầu kia viên hầu sức chiến đấu kinh người, cùng phúc địa bên trong to to nhỏ nhỏ rất nhiều linh thú đều đánh qua, ta đối với nó ấn tượng khá là sâu sắc. Huyền Thiên Loan điểu, bởi vì thiên phú đặc thù, dẫn tới mấy tên Nguyên Anh sư thúc hứng thú, cuối cùng rơi vào Trùng Hư Kiếm Phong một tên sư thúc trong tay. Đến mức con rồng già kia rùa, ta liền không quá quen thuộc, chỉ hiểu rõ đến nó tương đối thần bí, bình thường tác phong cực kỳ điệu thấp, ưa thích đợi tại động phủ mình bên trong. Giống như Bạch Ngọc Kình Thiên Viên có hai đầu, bất quá đầu kia lớn tuổi, có một lần đi theo đệ tử trong môn phái ra ngoài lúc ngoài ý muốn ngã xuống. Thiếu nữ mang theo Lục Huyền chạy như bay tại núi non trùng điệp ở giữa, cáo tri cho Lục Huyền một cái khiến cho hắn cảm thấy tin tức ngoài ý muốn. Lão Bạch Viên xê hết rồi. Lục Huyền trong lòng sinh ra mấy phần bi thương, hắn cùng đầu kia lão Bạch Viên chung đụng được coi như không tệ, lúc ấy còn theo nó tay ở bên trong lấy được một viên tâm viên quả linh chủng, không nghĩ tới đối phương cũng đã ngoài ý muốn xê hết đi. Đến, y. Quả nhiên, đầu kia Bạch Ngọc Kình Thiên Viên lại tại cùng cái khác linh thú luận bàn. Nơi xa, trong núi rừng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, một đầu cao khoảng một trượng hổ yêu chưa từng một bên cây rừng bên trong một nhảy ra, cầm trong tay một thanh sắc bén đại đao, trong mắt tràn đầy hung thần sát khí. Cảm giác áp bách mười phần, sau lưng nó lại có một đầu cao hơn một trượng cự viên theo sát phía sau. Cự viên toàn thân như bạch ngọc, hai mắt xích hồng, toàn thân thuần trắng, lông tóc tản ra oánh oánh linh quang, trong gió tùy ý phiêu đãng, cầm trong tay một thanh có kỳ dị hoa văn gậy gỗ đồng dạng có mạnh mẽ uy thế. Hai đầu cự thú thỏ lên chim khách rơi, lại lâm vào triền đấu bên trong. Trong núi rừng từng cây cao lớn linh mục từng mảnh nhỏ ngã xuống. Viên yêu đánh hổ tinh, Lục Huyền cảm khái ở giữa. Chỉ thấy trên mặt thiếu nữ hiển hiện một vệt vẻ bất đắc dĩ, lấy ra một kiện xưa cũ ống sáo pháp khí, nhẹ nhàng thổi, một đạo kỳ dị thanh âm vang vọng toàn bộ rừng núi, động tĩnh to lớn hơi ngừng. Tiểu viên hầu, tới, ngươi lão gia tới người quen. Thiếu nữ hướng phía rừng sâu lớn tiếng kêu gọi nói, một tia sáng trắng bắn nhanh tới, đang muốn nhào vào thiếu nữ trong ngực, nhìn thấy Lục Huyền về sau, xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, đứng ở trước người hắn. Lục Huyền. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên thô cuống họng nói ra, ống ánh hồng ngọc đồng dạng trong hai con ngươi, tràn đầy ngoài ý muốn vẻ mặt. Là ta, y. Tiểu viên hầu, đã lâu không gặp. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, lúc này Bạch Ngọc Kình Thiên Viên thân thể hóa thành ba thước lớn nhỏ, hồn nhiên không có vừa rồi khủng bố uy thế, ngược lại cho người ta một loại linh lung đáng yêu cảm giác, nếu không phải rõ ràng tính tình của nó, rất có thể bị nó bộ dạng này bề ngoài chỗ che đậy. Qua. Ta rất nhớ ngươi a. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên một thanh bổ nhào vào Lục Huyền trên thân, ôm thật chặt hai cánh tay của hắn. Là nghĩ tới ta linh quả a. Lục Huyền âm thầm chửi bậy một thoáng. Ngươi cũng kết đan hậu kỳ. Thế mà so ta lớn lên nhanh hơn. Tỉnh táo lại về sau, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên lập tức phát hiện Lục Huyền khí tức không thích hợp, phải biết, nó có thể là có trưởng thành đến thất phẩm linh thú tiềm lực, cả hai phân biệt lúc, thực lực sai biệt rõ ràng. Không nghĩ tới, lại lần gặp gỡ, Lục Huyền tu vi đã so với nó còn mạnh hơn một chút. May mắn, may mắn. Lục Huyền mập mờ nói ra, tiếp theo, theo trong túi trữ vật lấy ra mấy cái trắng bạc, xích hồng hai màu hỗn tạp hạt sen. Đây là ta bồi dưỡng ra tới linh quả, lúc trước ngươi không có hưởng qua chủng loại, cho ngươi thử một chút mùi vị. Chưa kịp Bạch Ngọc Kình Thiên Viên phản ứng lại, lại lấy ra một bình linh nhưỡng. Cái này bình linh nhưỡng tên là Viên Ma Tử, trước mắt chỉ còn lại có cuối cùng ba bình, vừa vặn phù hợp các ngươi Bạch Ngọc Kình Thiên Viên nhất tộc, lâu như vậy không có gặp, cho ngươi nếm thử. Tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm hạt sen. Còn có này Viên Ma Tử, ngươi là từ đâu mà lấy được? Lục Huyền, ngươi động phủ còn thiếu hộ viện linh thú sao? Nhìn thấy Lôi Bạo Liên hạt sen cùng Thuần Dương Kim Liên hạt sen, còn có Viên Ma Tử trong chớp mắt, Tiểu Bạch Viên con mắt đều trừng thẳng. Này trước kia qua ngày gì a? Chương 953 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ta tại Kiếm Tông Vạn Cổ Trường Thanh. Tiểu Bạch Viên cẩn thận cầm bốc lên một viên bạc bạch liên tử, ném vào trong miệng, lập tức, trong cơ thể nó mơ hồ truyền đến lốp bốp nhẹ nhàng tiếng sấm, toàn thân trắng loãng da lông bên trên có lấy từng tia ánh chớp hiển hiện, tứ phẩm Lôi Bạo Liên hạt sen tích chứa lôi linh khí hơi thở, nhưng lần đầu nhấm nháp nó nhịn không được sợ run cả. Người còn có ngũ phẩm linh quả. Quá hạnh phúc, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên tiếp lấy hướng trong miệng nhét vào chỉ có cái viên kia đỏ kim liên tử. Hô hề sôi trào mãnh liệt hỏa linh khí tức ở trong cơ thể nó điên cuồng bừa bãi tàn phá, nó nhịn không được thở phào một hơi, một luồng xích hồng hỏa diễm như là mũi tên đồng dạng. Bắn ra. Đủ kình. Đủ kình. Tiểu Bạch Viên nhảy lên cao mấy trượng, liên thanh cảm thán nói đến mức một chén kia viên ma tử, chính là Bạch Ngọc Kình Thiên Viên nhất tộc độc hữu linh nhưỡng, hiệu quả lại càng. Không cần phải nói, nó một uống mà vào về sau, thân thể không tự chủ được bành trướng. Hai mắt cơ hổ muốn phun ra. Lừa. Lục lão gia, nhận lấy ta đi. Ta trông coi sân nhỏ rất lợi hại. Nó lần nữa bổ nhào vào Lục Huyền trên thân, chỗ này phúc địa bên trong, mặc dù linh khí nồng đậm, có thể mỗi ngày hấp thu luyện hóa linh khí, đến không khỏi quái trong miệng nhạt nhẽo vô vị cảm thụ. Kiếm Tông cũng sẽ cung cấp linh quả linh nhưỡng, nhưng phẩm giai đồng dạng, phẩm chất liền lại càng không cần phải. Nói. Tăng thêm phúc địa bên trong cao gia linh thú số lượng rất nhiều, phân đến một cái ngoại lai hộ trong tay liền không có bao nhiêu. Lục Huyền xuất hiện, nhưng Bạch Ngọc Kình Thiên Viên lập tức hoài niệm lên ban đầu ở Thiên Kiếm Tông lúc thừa NG.XUIN đi hắn trong động phủ ăn vụng thời gian, tăng thêm Lục Huyền vừa ra tay liền là đại thủ bút, trong nháy mắt để nó có tùy tùng ý nghĩ. Ngươi thật muốn cùng ta, làm ta hộ viện linh thú? Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, nhẹ giọng hỏi. Hắn xuất ra linh quả linh nhưỡng giá trị đắt đỏ, đều biết miếng Lôi Bạo Liên hạt sen cùng với một viên Thuần Dương Kim Liên hạt sen, còn có một chén viên ma tử, sở dĩ như vậy là cùng đầu này Bạch Ngọc Kình Thiên Viên có cực sâu giao tình, chính mình còn tại luyện khí giai đoạn liền cùng đối phương kết bạn, giải quyết thánh anh quả tà tu lúc, nó cũng ra tay giúp đỡ, tăng thêm lúc trước cái kia gốc tâm viên quả là Tiểu Bạch Viên trưởng bối giao cho mình thay bồi dưỡng, hiện tại nó trưởng bối đã không tại, cho nó một chén viên ma tử xem như đền bù tổn thất. Đó là tự nhiên. Viên phiêu linh nửa đời, chưa gặp được minh chủ. Tiểu Bạch Viên gật gù đắc ý nói. Trước kia nhớ kỹ ngươi chẳng qua là hiếu chiến, làm sao lớn lên càng ngày càng tỉnh nghịch rồi. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm chửi bậy nói, hắn quay đầu nhìn về một bên giả tính thiếu nữ. Xin hỏi sư muội, Lục Mô nếu là muốn nhận phúc địa linh thú vì lĩnh sủng, cần thỏa mãn điều kiện gì? Có hai điều kiện, Xuân chỉ cần thỏa mãn trong đó một đầu là đủ. Thứ nhất là xem linh thú ý nguyện, nếu như linh thú tại không có gặp bất luận cái gì bức bách, thông qua linh thú đường thí về sau, liền có thể bị đệ tử trong môn phái nhận lấy. Thứ hai, chính là xem tu sĩ tu vi cảnh giới, nếu là thu dưỡng linh thú vì nguyên anh chân quân, vậy liền mặc kệ linh thú. Đồng ý hay không? Thiếu nữ chậm rãi nói ra, nhìn bên cạnh đang hưởng thụ bạc bạch liên tử Tiểu Bạch Viên, trong mắt lóe lên một tia. Hâm mộ ngũ phẩm linh quả, linh nhưỡng. Nàng hận không thể lúc này chính mình hóa thành một đầu linh thú. Vậy ngươi trước hết đi theo ta, ta đi gặp Thiên Kiếm Tông lúc trước đầu kia lão Long Quy. Lục Huyền hướng Bạch Ngọc Kình Thiên Viên nói ra, lập tức đi theo thiếu nữ sau lưng, đi vào một chỗ ánh sáng nhạt lân hồ nhỏ trước. Lục tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Lục Huyền vừa mới tới gần hồ nhỏ, mặt nước lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí, trong chốc lát liền có to bằng gian phòng một đầu long thủ đuôi rồng, quy thân to lớn linh thú theo trong vòng xoáy chui ra. Tiền bối thế nào biết ta sẽ đi qua? Lục Huyền kinh ngạc vấn đạo, ngươi đem ta lão gia hỏa này am hiểu đồ vật đem quên đi. Lão Long Quy sau lưng rất nhiều mai rùa hiển hiện vô số hơi mờ đường cong điên cuồng bơi lội, hình thành cái vô cùng kỳ dị quẻ tượng đồ án. Hôm nay tâm huyết dâng trào, cho mình bói một quẻ, biết được có cố nhân sang đây xem nhìn, đã sớm chờ lấy đâu. Lão Long Quy hừ một tiếng. Ha ha, quả nhiên không thể gạt được Long Quy tiền bối. Lục Huyền lập tức đập nhớ mông ngựa bổ cứu. Ngươi tiểu tử này, đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Có ít đồ a. Lão Long Quy thô cuống họng nói ra, ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh, nó đã sống mấy ngàn năm lâu, thấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình không biết có nhiều ít, đối với Lục Huyền trở thành một tên kết đan chân nhân chẳng qua là cảm khái một tiếng, nội tâm cực kỳ vui mừng. May mắn may mắn. Theo ta đi trong động phủ ngồi một chút. Lão Long Quy chớp chớp thâm thúy con. Mắt, mời Lục Huyền nói. Sư muội, còn có Tiểu Bạch Viên, các ngươi tại đây bên trong chờ một lát, ta đi cùng Long Quy tiền bối tự ôn chuyện. Liền tới, Lục Huyền nghe dây cung biết nhã ý, lập tức hướng thiếu nữ nói ra. Tốt, ta đây ở chỗ này chờ sư huynh ngươi ra tới. Giả tính thiếu nữ có phần có nhãn lực gặp, không có hỏi nhiều, lựa chọn ở bên hồ chờ. Lục Huyền nhảy vào trong hồ nhỏ, cùng sau lưng lão Long Quy, mấy cái hô hấp liền vào một chỗ dưới nước trong. Động phủ. Long Quy tiền bối, đã lâu không gặp, chỗ này có tại hạ ủ chế mấy bình linh nhưỡng, cho tiền bối ngài nếm thử. Lục Huyền vừa mới đi vào động phủ, liền lấy ra vài bình linh nhưỡng đặt lên bàn. Lục tiểu hữu ngươi có lòng. Lão Long Quy bình tĩnh nói ra, một đạo linh quang bao phủ, trên bàn linh nhưỡng lập tức vô tung vô ảnh. Tiền bối tại động Huyền Kiếm Tông còn trôi qua thói quen sao? Lục Huyền cùng lão Long Quy nhàn phím vài câu, hỏi. Qua loa, Kiếm Tông bên trong an toàn hơn, bất quá hộ tông linh thú cũng nhiều hơn, không có trước kia Thiên Kiếm Tông. Như vậy tự tại. Lão Long Quy thuận miệng nói ra, nó tại Thiên Kiếm Tông lúc, có thể được xưng tụng hộ tông linh thú cũng không nhiều, so với nó thực lực mạnh càng là lát không có mấy, tiến vào Kiếm Tông về sau, liền không giống như trước kia phong quang. Ngược lại một mực đợi tại đây phúc địa bên trong, tình cờ đi Kiếm Tông dạo chơi, cũng rất tốt. Mỗi ngày không có việc gì, liền dùng ngươi khi đó đưa cho ta cái kia hai kiện bảo vật giết thời gian. Lão Long Quy ranh mảnh cười nói, một bộ ngươi hiểu ngữ khí. Sao ta càng có thể cẩu thả a, Lục Huyền không khỏi cảm khái. Con rồng già này rùa thọ nguyên kéo dài, lại tỉnh thông bói đo kỳ thuật, có thể tự động lẫn tránh nguy hiểm, tăng thêm. Tâm tính sớm đã nằm ngửa, đợi tại động Huyền Kiếm Tông dạng này đại tông bên trong, mỗi ngày nhìn một chút mảnh. Không biết cỡ nào thoải mái. Ta tại Kiếm Tông vạn cổ trường thanh đúng không? Tiền bối, lúc trước cái kia hai kiện bảo vật, Á Cực Nhạc Tâm Kinh cùng Mị Âm Bảo Châu hẳn là còn có thể dùng a. Ê nắng ho nhẹ một tiếng, thử thăm lúc trước, biết được con rồng già này rùa tháng ngày trôi qua quả nhạt như nước, tịch mịch cô đơn về sau, Lục Huyền liền đưa nó cho Mê Tiên Đào trùng sáng mở ra hai kiện mê tình bảo vật. Một phần vừa Cực Nhạc Tâm Kinh có thể tự động phóng thích động thái đồ án, một khỏa Mị Âm Bảo Châu, khiến cho Cực Nhạc Tâm Kinh phim câm hóa thành sinh động, cả hai phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không chê. Vào đâu được. Dùng vẫn có thể dùng, nhiều năm như vậy dùng đến vân là thật không tệ. Lão Long Quy thần sắc tự nhiên nói. Chẳng qua là còn có một vấn đề. Tiền bối thinh giảng, vãn bối xem có thể hay không giải quyết. Lục Huyền vội vàng nói. Nhìn nhiều năm như vậy, phát hiện tới tới đi đi đều là những cái kia. Mảnh kho quá ít, nên đổi mới. Chương 954 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ta quá có mắt hết. Lục Huyền nghe vậy, không khỏi sững sờ. Một cái lập tức phát ra phiến tử bảo vật thế mà bị ngươi nhìn ra lặp lại nội dung. Ngươi này lão sắc phê đến tột cùng nhìn. Nhiều ít mảnh. Trong lòng của hắn nổi lòng tôn kính. Vấn đề này tạm thời vô pháp đạt được giải quyết, hắn lắc đầu. Không có việc gì, ôn cố mà tri tân, luôn có thể phát hiện một điểm mới đồ vật. Lão Long Quy không quan trọng nói. Tiền bối thỉnh cho ta một chút thời gian. Đằng sau vãn bối có thể sẽ tìm tới thăng cấp bản tương quan bảo vật, chẳng qua là. Không dám đánh cam đoan, Lục Huyền trầm ngâm một thoáng, nói ra, lôi hỏa tĩnh động bên trong những mê tiên đào đó đã cải tiến thành công, phẩm giai càng cao về sau, thu hoạch bảo vật tự. Nhiên sẽ càng phong phú đến lúc đó, nói không chừng sẽ xuất hiện. Cực Nhạc Tâm Kinh, Mị Âm Bảo Châu chờ gia cường phiên bản. Tốt, ngược lại mệnh ta dài chờ ngươi đưa tới ngày ấy. Lão Long Quy vừa cười vừa nói, Lục Huyền cùng nó nói chuyện phía một lát, liền cáo từ rời đi trở lại bên bờ, tên kia giả tính thiếu nữ nhìn thấy Lục Huyền, lập tức đón. Lục sư huynh, tiếp xuống có tính toán gì? Muốn hay không đi dạo một thoáng toàn bộ phúc địa? Đi, vậy liền phiền toái sư muội dân đường, chẳng qua là cẩn thận không muốn va chạm đến phúc địa bên trong những cái kia cao giai linh thú. Cái này hiển nhiên. Thiếu nữ mang theo Lục Huyền bay vào không trung, nhìn xuống toàn bộ phúc địa, hướng hắn giới thiệu ven đường lan xào huyệt. Trong đó, có mấy loại linh thú có thượng cổ dị thú đặc thù huyết mạch, nhường Lục Huyền tâm động không ngừng. Nghe nói Lục sư huynh là một tên linh thực sư, thiếu nữ bay trên không trung, tò mò hỏi. Không sai, tại linh thực một đạo đạt tiêu chuẩn cũng tạm được, mặt khác, tại chăn nuôi linh thú phương diện cũng hiểu sơ. Một ít, Lục Huyền khẽ cười nói, hắn nhìn thấy phúc địa bên trong rất nhiều cao gia linh thú về sau, tâm tư lập tức hoạt lạc, quyết định trước cùng linh thuần tên này kết đan nữ tu giữ quan hệ tốt. Một phần vạn có thế nào đầu thượng cổ dị thú sinh hạ hậu đại, có cơ hội có thể chăn nuôi. Hắn không muốn bỏ qua, hai người tùy ý đi dạo một vòng, sắp tiến vào phúc địa bên trong truyền tống đại trận lúc, Lục Huyền lấy ra một bình lục ngưng lộ. Sư muội, chỗ này có một bình ngũ phẩm lục ngưng lộ, uống vào sau có thể lớn mạnh thần hồn, làm thân thể vô cấu, đồng thời còn có không sai chữa trị năng lực. Lần này thân khổ sư muội theo ta tiến vào phúc địa, tặng cho sư muội ngươi nếm thử, hắn cười đem lục ngưng lộ đưa cho giả tính thiếu nữ. Đa tạ lục sư huynh. Tính tình thiếu nữ ngay thẳng, không có quá khách qua đường khí, tiếp nhận linh nhưỡng về sau, vội vàng cảm kích nói. Nội tâm đối với Lục Huyền ấn tượng thoáng cái để thăng lên rất nhiều, hai người cùng Tiểu Bạch Viên cùng nhau trở lại linh thú điện, đi qua ba tên Nguyên Anh chân quân từng lần một hỏi. Thăm, xác định Bạch Ngọc Kình Thiên Viên hoàn toàn tự nguyện về sau, đầu này có cực cao tiềm lực linh thú liền trở về tại Lục Huyền thủ hạ. Lục lão gia, về sau ta liền là của ngươi thú. Ngươi có thể được để cho ta ăn ngon uống ngon nha. Tiểu Bạch Viên lão gia làm cho càng ngày càng thuần thục, ngẩng đầu cọ chạm đất Huyền bắp chân, trong suốt như ngọc. Đồng tử sền sệt nhìn Lục Huyền. Ngươi đây không cần lo lắng, tháng ngày cam đoan so phúc địa bên trong còn lại linh thú càng tốt hơn. Lục Huyền lòng tin 10 phần nói, hắn bồi dưỡng nhiều như vậy linh quả, nắm giữ tốt mấy loại cao giai linh nhưỡng, thậm chí có đối yêu thú yêu tộc rất có. Ích lợi vạn tượng thảo ngưng chủng pháp. Đương nhiên sẽ không bạc đãi đầu này Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, hắn mang theo Tiểu Bạch Viên trở lại Còn Chân Kiếm Phong. Lão gia động phủ nguyên lai tại Còn Chân Kiếm Phong a. Tiểu Bạch Viên nhìn chung quanh cảnh tượng, cảm khái nói. Lục sư huynh. Gặp qua lục sư huynh. Trên đường, đụng phải mấy tên Còn Chân Kiếm Phong nội môn đệ tử, dồn dập hướng Lục Huyền vấn an nói, kiếm chủ theo Vân Hư vực mang về một tên vô cùng lợi hại linh thực sư, việc này đã sớm bị toàn bộ kiếm phong các đệ tự biết được. Ta gia lão gia liền là có bài diện. Tiểu Bạch Viên vò đầu bút tai, nhìn ra được tâm tình cực kỳ vui vẻ. A, à, động phủ còn chưa tới sao, theo tại vạn trượng kiếm phong bên trên một đường tăng lên, nó nghi hoặc hỏi. Tại đối lập dựa vào vị trí. Lục Huyền giải thích nói, cũng không lâu lắm, một người một vượng tiến vào trong động phủ. Diện tích lớn như vậy. Lão gia ngươi sẽ không bắt lấy thật đúng là kiếm chủ nhược điểm gì đi. Coi như ngươi vừa mới tấn thăng Nguyên Anh cảnh giới, cũng không nhất định có thể được đến một cái diện tích rộng lớn. Như vậy, linh khí như thế nồng đậm thượng đẳng động phủ. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên vây quanh động phủ đi một vòng, sợ hãi than nói. Đúng thế, cũng không nhìn một chút nhà ngươi lão gia thân phận gì. Lục Huyền khẽ cười một tiếng. Có thể làm cho thật đúng là kiếm chủ tự mình theo Vân Hư vực đưa đến Động Huyền Kiếm Tông, không cho điểm tốt đảng, làm sao lưu được ta? Tại người bạn của này trước mặt, Lục Huyền khó được có được thiếu niên tâm tính, 10 điểm sắc nói. Qua qua qua, ta có thể quá có mắt hết. Lão gia còn tại luyện khí lúc, liền thường xuyên sang đây xem nhìn lão gia ngươi, kết xuống thâm hậu duyên phận. Này mới có hôm nay như vậy phúc duyên. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên nằm tại sân nhỏ trên bàn đá, bắt chéo hai chân, cực kỳ hưng phấn cảm khái nói. Lúc ấy ngươi qua đây chỉ là đơn thuần muốn trộm ăn đi, Lục Huyền âm thầm oán thầm. Lão gia, ngươi lúc trước nuôi đầu kia bàn điểu, còn có cái kia mèo to đâu? Tiểu Bạch Viên tò mò hỏi. Chúng nó đều đợi tại Vân Hư vực bên trong một động phủ, chờ thời cơ thích hợp, ta lại đưa chúng nó đưa đến kiếm tông tới. Lục Huyền biết nó hỏi là Phong Chuẩn cùng Đạp Vân Linh Miêu, lúc ấy, Tiểu Bạch Viên cùng Tiểu Loan Điểu thường xuyên tới trộn lân linh quả ăn, một tới hai đi liền cùng cái kia vài đầu linh thú xây xuống thật sâu giao tình. Chúng nó mặc dù đi theo lão gia lâu nhất, bất quá thực lực chênh lệch một chút, chờ tới về sau, liền để ta tới làm lão đại, thay lão gia thật tốt trông coi chúng nó. Tiểu Bạch Viên mặc sức tưởng tượng nói. Vậy ngươi không nhất định có thể quản được trụ sở có linh thú. Lục Huyền nghe vậy, nhịn không được cười nói, đừng nói trước đầu kia thực lực khó lường tai cấp tà túy nhục linh thần, cùng với đầu kia càng thêm hiếu chiến tiểu. Thiên thủ ma, chỉ là lôi long hống cùng thanh nhạc lân, Tiểu Bạch Viên liền không nhất định đánh thắng được. Thật sao? Còn muốn mặt khác linh thú đồng bạn, Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên một thoáng lật người đến, trong suốt như ngọc trong ánh mắt có nồng đậm chiến ý. Rất đơn giản. Ta từng cái đánh phục chúng nó đúng đây, nó lòng tin mười phần nói. Trước dùng linh quả ngăn chặn khóe miệng, ta nhìn ngươi đánh đầu kia hổ yêu cũng chỉ là ngang tay. Đây chẳng qua là bồi tiếp nó chơi mà thôi, thật muốn đi đánh cái kia hổ yêu, ta gặp một lần đánh một lần. Tiểu Bạch Viên trong tay gậy gỗ quăng cái côn hoa, hừ lạnh nói. Tốt tốt tốt, Lục Huyền vội vàng lên tiếng trấn an, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên đếch cũng vui vẻ không ít. Ê đúng rồi lão gia, quên nói cho ngươi. Nhường động phủ một thoáng biến đến náo nhiệt rất nhiều liên đới lây, tâm tình của hắn. Tiểu Bạch Viên đưa tay hướng sau lưng sờ mó, ba cái tâm viên quả linh chủng lập tức xuất hiện trong tay. Này ba cái tâm viên quả linh chủng là lão gia hỏa để lại cho ta, lão gia là linh thực su, liền giao cho ngươi. Đợi có mới viên ma tử, ta muốn trước tiên uống trọn vẹn. Còn có này thu hoạch ngoài ý muốn. Lục Huyền nhìn thấy ba cái tâm viên quả, trong lòng vui vẻ, hắn nhưng là một mực nhớ thương lấy tâm viên quả trùng sáng bên trong viên ma tử phương pháp phối chế, hiện tại. Lại lấy được này một linh nhưỡng chủ yếu tài liệu, chờ linh quả thành thục sau có thể ủ chế không ít viên ma tử ra tới. Nhất định nhất định. Hắn cười hướng Bạch Ngọc Kình Thiên Viên cam kết. Chương 955 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hợp tác làm lão tên, đã sớm sáng tỏ. Lão gia, khổ cực, mời uống trà. Lục Huyền mới từ trong linh điền trở về, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên liền bưng một chén nóng hôi hối linh trà đi vào nót người. Ngươi tên tiểu tử này, vì một miếng ăn, thế mà còn biết hầu hạ người. Lục Huyền buồn cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên bạc bạch liên tử, hóa thành một đạo mỹ diệu đường vào nd.cung, rơi vào Tiểu Bạch Viên trong miệng. Tiểu Bạch Viên tiến vào động phủ, trở thành hộ viện linh thú đã có hơn một tháng. Trong thời gian này, động phủ muốn so thường ngày náo nhiệt không ít, Tiểu Bạch Viên thậm chí học xong đủ loại hầu hạng thủ đoạn. Lục Huyền ra ngoài lúc, rất tốt thực hiện chính mình trong nhà hộ viện chức trách. Chờ Lục Huyền theo trong linh điền trở về, lại có thể uống một mụn vừa pha tốt linh trà, nhưng Lục Huyền cực kỳ hài lòng. Hắn ngồi ở trong sân, một bên chậm rãi uống linh trà, một bên quan sát phía dưới cuồn cuộn không nghỉ biển mây. Lục sư điệt, nhưng tại động phủ. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền vào hắn trong tai. Lục Huyền gặp qua Nguyên sư thúc. Lục Huyền liền vội vàng đứng lên, bay tới động cửa phủ, đem Nguyên Dung đón vào. Không có quấy rầy sư chất tu hành a? Nguyên Dung mỉm cười hỏi. Mới vừa từ trong linh điền trở về không lâu, còn chưa đi tu hành. Kịch giới thoát không khỏi liên quan đến mức kiếm đạo trình độ, bồi dưỡng quá lớn lượng kiếm thảo, lại hấp thu không ít kiểm ý kinh nghiệm bao về sau, hắn tự hỏi không tại nhiều vài kiếm tông đệ tử phía dưới. Đúng rồi, Lục sư đệ, này đoạn tâm hồ chui kiếm liền giao cho ngươi. Mạc Viễn Phong lấy ra một đoạn xanh đậm chui kiếm, giao cho Lục Huyền. Chui kiếm mặt ngoài tự hổ có xanh lục nước hồ nổi lên tầng tầng liên y, không có lưỡi kiếm, chẳng qua là có vô hình. Kiếm khí không ngừng nhập vào xuất ra. Tâm hồ chui kiếm có lây mấy loại công dụng, sư đệ đến lúc đó có thể bằng vào nó tiến vào tâm kiếm hồ bên trong. Sau khi tiến vào, còn có khả năng chỉ dẫn phương hướng đi tới, miễn cho mê thất tại vô cùng vô tận kiếm khí trong hộp. Mặt khác, tâm kiếm hồ bên trong mặc dù không có có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng không dám hứa chắc tuyệt đối an toàn, dù sao, bên trong một chút kiếm loại tỉnh quái hoặc là kiếm phách các loại, vẫn là có nhất định tính công kích. Đệ tử ở giữa, nếu là có lấy chung nhau mục tiêu bảo vật, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ma sát. Làm sư đệ ngươi tao ngộ nguy hiểm tình huống lúc có thể toàn lực kích phát tâm hồ chui kiếm bên trong đặc thù kiếm, đến lúc đó tự sẽ có sư thúc qua đến giúp đỡ. Dĩ nhiên, chỉ có một cơ hội duy nhất, kiếm khí kích phát sau chui kiếm liền biến thành phàm vật, không thể lại tại tâm kiếm hồ bên trong tìm kiếm sưu tập kiếm đạo bảo vật. Mạc Viên Phong kiên nhân giải thích nói, ngay sau đó, hắn lại không sợ người khác làm phiền nói cho Lục Huyền một chút, tiến vào tâm kiếm hồ chú ý hạng mục tìm kiếm bảo vật ít kinh nghiệm các loại. Cuối cùng, tại Lục Huyền không ngừng cảm kích bên trong, cáo từ rời đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đến tiến vào tâm kiếm hồ vào cái ngày đó. Lục Huyền cùng còn chân kiếm phong mặt khác 6 tên nội môn đệ tử cùng nhau đi vào nơi tụ tập đang chờ đợi. Trong lúc đó, hắn nhân cơ hội này kết bạn 6 người sớm đã biết Lục Huyền lai lịch, thái độ đều 10 điểm thân thiện. Đi vào căn cứ kiếm tông, đệ tử càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền có khoảng hơn 100 người. Còn chân kiếm phong chỉ có 7 người, nhiều nhất một tòa kiếm phong có vượt qua 20, xem ra, kiếm phong cùng kiếm phong ở giữa chênh lệch cũng không nhỏ a. Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, mỗi tòa kiếm phong bên trên đệ tử mặc chế thức pháp bào hơi có khác nhau, có thể tùy tiện nhận ra tới. Hắn đánh giá chung quanh cũng không lâu lắm, một đạo kiếm qua như là buông lôi đồng dạng vọt tới, một tên nguyên anh kiếm tu thân ảnh tùy theo hiển lộ. Chúc mừng các ngươi thu hoạch được tiến vào tâm kiếm hồ tư cách, mong ước các ngươi đều có thể thu được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Tên kia nguyên anh kiếm tu thần sắc lạnh lùng nói ra, sau đó hắn một tay hướng xuống một bổ, lòng đất xuất hiện một đầu cái khe to lớn, vết nứt chung quanh bố trí cấm trường đại, bên trong mơ hồ có khả năng thấy có vô số kiếm khí đang nỗ lực xông phá cấm chế trói buộc. Lần này tiến vào vị trí nghe nói là tại tâm kiếm hồ chô sâu. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại hắn chô động phủ, liền có một đầu tiến vào tâm kiếm hồ đặc thù lối đi, bất quá chỉ có thể tiến vào phía ngoài nhất, giải trung tâm lời không có kiếm tông cho phép, khó mà đi vào. Trực tiếp nhảy đi vào đi. Nguyên Anh kiếm tu cởi ra cấm chế, hướng mọi người nói, hơn 100 kiếm tông đệ tử không chút do dự, nhảy vào trong cái khe. Lục Huyền tự nhiên cũng tại hắn nhó màu ào, bên tai truyền đến một hồi cực kỳ quái dị tiếng nước chảy. Lục Huyền mở mắt, tò mò quan sát đến bốn phía, chung quanh các cái phương vị đều có xanh biếc nước hồ bao vây lấy chính mình, nguyên bản nhu hòa dòng nước giờ phút này lại mang cho hắn một loại sắc bén cảm giác, da thịt truyền đến nhẹ nhàng nhói nhói. Lục Huyền vận chuyển linh lực, toàn thân xương cốt biến thành vàng nhạt chi sắc, đem lợi dụng tất cả mọi dịp rất nhỏ kiếm khí gạt bỏ tại bên ngoài. Đây cũng là cái kia tâm kiếm hồ. Chung quanh nước chảy đều là kiếm khí linh dịch. Hắn âm thầm suy nghĩ. Lập tức, vận chuyển thủy độn chi thuật. Đáng tiếc, tốc độ muốn so như thường thời điểm chậm không ít. Lục Huyền ý niệm trong lòng lóe lên, lại thôi động kiếm quyết. Lập tức, chung quanh nước chảy phản phất nổ tung đồng dạng, trong nháy mắt sôi nổi không ít. Trong hồ nước ẩn chứa vô số kiếm khí kiếm ý. Đáng tiếc phẩm chất chỉ có thể coi là bình thường, đại khái tương đương với nhị phẩm linh dịch bất quá, tâm kiếm hổ to lớn như thế, toàn bộ là nhị phẩm linh dịch cũng tương đương kinh khủng. Hắn trang mấy bình bình thường kiếm khí linh dịch, quyết định thật tốt sưu tập một phiên. Theo lý thuyết, tâm kiếm hồ làm động Huyền kiếm tông vô thượng bảo địa, bên trong kiếm khí linh dịch khẳng định quan phẩm chất cao, chẳng qua là cần tìm được phương pháp. Lục Huyền tại trong hồ nước chậm rãi trường, mượn tâm hồ chui kiếm chỉ dân, bơi về phía chỗ sâu. Vùng nước này nước chảy tựa hồ có chút không đúng. Hắn dừng lại, sâu trong thức hải một quả thâm thúy sao trời tản ra mịt mờ linh quang, linh thức phi tốc lan tràn. Quả nhiên có huyền cơ khác. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, tại nhạy cảm linh thức phụ trợ dưới, hắn phát hiện trong hồ nước có một đạo cực kỳ mịt mờ kiếm khí linh dịch mạch nước ngầm. Tâm niệm vừa động, trên 100 đạo vô hình kiếm khí cực tốc bơi về phía cái kia đạo mạch nước ngầm, vốn là dùng quỷ bí khó lường lấy xưng phân quang độn ảnh kiếm khí giờ phút này càng thêm ẩn nấp, lặng yên đem mát nước ngầm chặn lại. Từng đạo kiếm khí phi tốc xuyên qua, bệnh thành một tấm vô hình kiếm khí lưới lớn, bên trong cái kia đạo mạch nước ngầm. Sông ngang sông thẳng, đáng tiếc đều không thể theo lưới lớn bên trong tránh thoát, lưới lớn chậm rãi kiểm chế. Cuối cùng, một đoàn xanh lục linh dịch xuất hiện tại trong lưới. Lục Huyền linh thức thăm dò vào linh dịch bên trong, lập tức vô số rất nhỏ kiếm khí đập vào mặt, cùng bình thường kiếm khí linh dịch so sánh, nồng nặc không chỉ gấp 10. Nguyên lai muốn chính mình sưu tập thượng đẳng kiếm khí lĩnh dịch. Trong lòng của hắn vui vẻ, đem xanh lục linh dịch để vào một cái bảo bình bên trong, dùng phù lục phong cấm tốt, phát hiện mạch nước ngầm tồn tại về sau, hắn không có vội vã đi sâu tâm kiếm hồ giải đất trung tâm. Đối với hắn mà nói, này thượng đẳng kiếm khí linh dịch không tại một chút kiếm loại bảo vật phía dưới, dùng tới bổi dưỡng kiếm thảo linh trồng thực không thể thích hợp hơn. Sau đó, hắn bằng vào vượt xa cùng giai tu sĩ nhạy cảm linh thức, tại đáy hồ lần nữa phát hiện mấy đạo mạch nước ngầm, từng cái đem hắn sưu tập. Đồ vật gì? Đang lúc hắn tìm kiếm kiếm khí mạch nước ngầm lúc, đột nhiên phát giác được trăm trượng có hơn có một cái kỳ dị tồn đang nhanh chóng kéo tới. Khí tức tương đương với kết đan tiền kỳ tu sĩ. cảm giác được hơi thở đối phương về sau, hắn yên tâm không ít, tay cầm hóa thành vàng nhạt chỉ sắc, một phát bắt được đầu kia dài nhỏ quái ngư hình dáng 10 điểm quái dị, toàn thân thâm đen, phản phất do một cây ống dài dây thừng đen cuốn quanh. Bệnh mà thành, Lục Huyền bắt được về sau, thân thể tự động vỡ vụn, trong nháy mắt hình thành một vệt đen, hắc tuyến điên cuồng lắc lư. Từng sợi rất nhỏ kiếm khí phóng tới Lục Huyền. Còn muốn trốn. Lục Huyền đương nhiên sẽ không buông tha, tay cầm hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đem hắc tuyến quái ngư lần nữa bắt lấy. Đây cũng là Mạc Sư Huynh nói tới tuệ ngư, có chút phi kiếm pháp bảo bên trên kiếm tuệ đợi tại tâm kiếm hổ nhiều năm. Chậm rãi có một tia linh tính, hình thành này một đặc thù tỉnh quái. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đưa ra một giọt kiếm khí linh dịch, xâm nhập hắc tuyến bên trong. Chương 958 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mồi nhữ giận kiếm sư đã sớm sáng tỏ. Thần tâm ngưng tụ tại hắc tuyến quái ngư bên trên, lập tức, một đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn hiển hiện tuệ, ngư, kiếm loại tỉnh quái, phi kiếm pháp bảo kiếm tuệ tại nồng đậm kiếm khí kiếm ý nhiều năm vẫn dưỡng dưới. Hình thành một luồng linh tính, hóa thành cá hình dáng sinh hoạt tại tâm kiếm hồ bên trong. Một ít tuệ ngư tốc độ cực nhanh, rất khó bắt, có tương đương với cảnh giới kết đan lực công kích, có thể phóng xuất ra mạnh kiếm khí, phóng thích sau lâm vào thấp thỏm trạng thái. LR yêu thích kiếm khí nồng đậm đồ vật, trên thân ngưng tụ bất đồng kiếm ý, tu xem hắn hàng phục về sau, có thể theo bôn trong lĩnh ngộ ra tương ứng kiếm ý, tăng lên kiếm đạo tu vi, đồng thời, đại lượng tuệ ngư chỗ tụ tập, sẽ tự nhiên hình. Thành kiếm loại bảo địa, có thể tăng lên tu sĩ kiếm đạo tu hành tốc độ. 1T nguyên lai là một loại kiếm loại tỉnh quái hóa thành linh ngư. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, hắn có đại lượng kiếm thảo trùng sáng mang tới kiếm đạo kinh nghiệm bao, không cần lại hoa đại lượng thời gian đi tu. Hành kiếm kinh, này tuệ ngư với hắn mà nói tác dụng không phải rất lớn. Bất quá, có khả năng đổi cái góc độ, một hai đầu tuệ ngư đối với tới nói không có gì dùng, nhưng nếu là số lượng nhiều. Đang gieo trồng lấy kiếm thảo linh điền phụ cận xây dựng một cái hồ nhỏ, như vậy sẽ hình thành một cái đối kiếm thảo. Sinh trưởng 10 điểm có lợi đặc thù bảo địa. Hắn lập tức có mây phần hứng thú. Tuệ ngư yêu thích kiếm khí nồng đậm đồ vật, như vậy vừa mới sưu tập kiếm khí mạch nước ngầm đối bọn nó liền sẽ quấy lý mạnh mẽ lực hấp dẫn có thể làm là mỗi nhữ tới dụ bắt chúng nó. Lục Huyền trong lòng có một cái ý nghĩ, nghĩ đến liền làm, hắn đem trước sưu tập kiếm khí mạch nước ngầm hợp thành hợp lại cùng nhau, thông qua phân quang. Độn ảnh kiếm khí khống chế, khiến cho tại nhất định khu vực bên trong tự do bơi lội, về phần mặt khác chính mình, thì mượn nhờ kim lũ lôi ngăn cách khí tức năng lực, đem chính mình thân hình hoàn mẫn giấu. Mắt câu rồi. Chờ đợi một lát, một đầu thâm hồng tuệ ngư xuất hiện tại Lục Huyền linh thức phạm vi bên trong, đầu này mới tuệ ngư khí tức muốn so với chính mình đồng bạn càng cường đại hơn, từng sợi thâm hồng kiếm khí hình từng đầu dài nhỏ đai đỏ, tại trong hồ nước chậm rãi phiêu đãng, có một loại yêu dã vẻ đẹp, nó tự hồ không có phát giác được bên này kiếm khí mạch nước ngầm tồn tại. Chẳng có mục đích tại trong hồ nước xuyên qua. Còn tại cùng ta trang. Bất quá, xem ra linh tính không yếu, thế mà hiểu được biểu diễn. Lục Huyền trong lòng buồn cười, đầu này tuệ ngư tiểu thủ đoạn tại hắn tỉnh xảo diễn kỹ trước, lõ hổng chồng chất, tất cả là sơ hở, quả nhiên, không đến một lát, đầu kia thâm hồng tuệ ngư liền hóa thành một cây dây đỏ, dùng sét đánh không kịp bưu nơ dây.tai chi thế, cực tốc vọt hướng kiếm khí kia mạch nước ngầm tụ tập chỗ, còn không tiếp xúc đến mạch nước ngầm. Liền có từng đạo vô hình kiếm khí đưa nó vây khốn, như là lưới lớn đồng dạ NG.CH ẩm rãi thu nạp. Lại bắt được một đầu. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, một bên sưu tập kiếm khí mạch nước ngầm, một bên dùng chúng nó tới dụ bắt tuệ ngư. Tại Thiên Bảo Chân Hà bên trong là một tên thả câu cao thủ, hiện tại tiến vào tâm kiếm hồ, lại thành một tên bắt cá đại sư. Hắn âm thầm suy nghĩ đối với dụ bắt tuệ ngư thích thú. Không riêng gì vì về sau tốt hơn bồi dưỡng rất nhiều kiếm thảo linh trồng thực, cũng mượn cơ hội này nhớ lại hồ nhỏ tại dòng sông bên trong, bắt cá vui sướng thời gian. Tốt, cũng không xê xích gì nhiều, vùng nước này tuệ ngư đoán chừng không có thừa bao nhiêu. Hơn một canh giờ qua đi, Lục Huyền vẫn chưa thỏa mãn cất kỹ kiếm khí kia mạch nước ngầm, lúc này, tại hắn phân quang kiếm khí hình thành lưới lớn bên trong, đã có hơn 30 đầu màu sắc khác nhau tuệ ngư. Tuệ ngư có mạnh mẽ tính công kích, có thể lại không có nhiều như vậy giam cầm loại pháp khí đưa chúng nó vây khốn, xem ra đành phải tiện nghĩ cái kia sắc phôi vỏ kiếm. Lục Huyền nghĩ đến, đem cái kia dưỡng huyền kiếm sao theo trong túi trữ vật lấy ra, vỏ kiếm vết nứt chỗ đang cắm một thanh cự kiếm, kéo ra lúc, nội bộ truyền đến một cô như có như không hấp lực, tựa hồ không nỡ bỏ cự kiếm đồng dạng. Võ kiếm này tháng ngày cũng là trôi qua tứ nhường, cách mỗi mấy ngày, liền đổi một thanh có khác biệt phong tình phi. Kiếm, y. Này Tuệ Ngư quá nhỏ, xác định vững chắc không thỏa mãn được nó, cũng may số lượng đủ nhiều, miễn cưỡng có khả nhồi vào võ kiếm. Lục Huyền đem từng đầu dài nhỏ Tuệ Ngư đưa vào dưỡng huyền kiếm sao bên trong, sau đó, đem dưỡng huyền kiếm sao thu nhập thao trùng nang bên trong, tiếp tục thăm dò tâm kiếm hồ chỗ sâu, càng đi vào trong, nước hồ càng có vẻ xanh biếc, vô số kiếm khí hóa thành sền sệt linh dịch, điên cuồng hướng Lục Huyền. Thân thể đè ép tới hắn, tâm niệm vừa động, phong lôi kiếm ý hình thành một đạo thâm đen vòi rồng, bên trong kiếm khí gạt. Hết, âm thanh sấm sét không ngừng, đem Lục Huyền bao ở trong đó, khiến cho hắn lập tức dễ dàng không ít. Vị sư đệ này thi triển có thể là phong lôi kiếm khí. Kiếm khí phẩm giai mặc dù không cao, khả năng tu hành đến như vậy. Xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng là rất không dễ dàng. Một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào Lục Huyền bên tai, nháy mắt qua đi, một tên phong thần tuấn lãng, mắt như điểm thanh niên xuất hiện tại hắn phụ cận. Tại Hạ Long Tĩnh Vũ, đến từ Trùng Hư Kiếm Phong, xin hỏi sư đệ xưng hô như thế nào? Thanh niên trước người nổi lơ lửng một cái xưa cũ hộp kiếm, mỉm cười hướng Lục Huyền hỏi. Còn chân kiếm phong Lục Huyền gặp qua Long sư huynh. Lục Huyền đáp lễ truyền âm nói. Nguyên lai là Lục sư đệ, nghe nói sư đệ tỉnh thông linh thực linh nhưỡng, là thật đúng là kiếm chủ cố ý theo ngoại vự mạng về tông môn. Không nghĩ tới, sư đệ tại kiếm đạo một đường cũng có được như thế tỉnh xảo trình độ, có thể đem phong lôi kiếm kiên tu hành đến tình cảnh như vậy, nếu là đem chỗ có tâm tư thả trên kiếm đạo, đoán chừng sẽ trở thành vì một tên dự kiếm tông kiếm đạo cao thủ. Long Tĩnh Vũ nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt có rõ ràng vẻ tán thưởng. Long sư huynh quá khen rồi, sư đệ ta không dám nhận. Lục Huyền vội vàng nói. Sư đệ ta đối linh thực yêu quý vượt qua hết thảy, thậm chí liền tu hành đều phải đặt ở đằng sau, một lòng chỉ nghĩ bồi dưỡng thế gian hết thảy hiếm thấy linh thực. Đến mức kiếm đạo một điểm bé nhỏ thành tựu, cái kia cũng chỉ là bởi vì bồi dưỡng phong lôi kiếm thảo nhiều lắm. Hắn thuận miệng viện cái lý do đối tại của mình kiếm đạo thiên phú, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, hấp thu nhiều như vậy kiếm ý kinh nghiệm bao, bồi dưỡng số lượng đông đảo kiếm thảo, tăng thêm thông minh kiếm tâm, lôi minh kiếm đảm, hoàng chân kiếm dịch các loại bảo vật, lúc này mới có hôm nay kiếm đạo bản sự. Như thật muốn một lòng nhào trên kiếm đạo, cái kia đoán chừng không được bao lâu liền sẽ lộ ra nguyên hình. Đáng tiếc. Long Tĩnh Vũ than nhẹ một tiếng, chợt quay đầu nhìn về một bên. Có một đầu giận kiếm sư tỉnh quái đến đây, cái kia tỉnh quái giống như phong ma, tính công kích tại tâm kiếm hổ bên. Trong đứng hàng đầu, Lục sư đệ trước ở một bên chờ, ta đưa nó thu thập về sau, lại đến cùng sư đệ ngươi tâm sự. Hắn lời còn chưa dứt, trước người xưa của hộp kiếm lập tức hơi hơi nhảy lên, một viên tĩnh mịch kiếm hoàng trong nháy mắt. Chui ra, chớp mắt liền đổi thành một đạo kiếm quang, hướng về ánh mắt của hắn nhìn chăm chú. Phương hướng bao phủ. Mà đi. Giận kiếm sư, Lục Huyền thần sắc bình tĩnh, hồi tưởng lại Mạc Viên Phong đối câu trả lời thỏa đáng của mình. Tâm kiếm hồ bên trong chôn lấy kiếm tông rất nhiều đã chết nguyên anh chân quân, trong đó có bộ phận nguyên anh. Chấp niệm chưa tán, sát tính cực cường, hình thành một loại tên là giận kiếm sư đặc thù kiếm loại tính quái, cái này tính quái trời sinh tính hiếu chiến, tại tâm kiếm hồ chỏ sâu bổi hổi nhiều năm, tự động hấp thu đủ loại kiếm ý. Bình thường trong tay nắm giữ nhiều loại huyền ảo kiếm kinh, thực lực cực kỳ cường đại, nếu là kiếm tông đệ tử đơn độc tới, không cẩn thận còn sẽ có thụ thương thậm chí lo lắng tính mạng. Chương 959 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ảnh thạch tên. Nháy mắt về sau, một vệt bóng đen động tác nhanh như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Lục Huyền này mới nhìn rõ này giận kiếm sư diện mục chân thật. Từ lục hách không có thực thể thân thể, mơ hồ có 7-8 phần tu sĩ tư thái, đạo đạo kiếm khí rủ xuống đến, phản phất tại trong nước phiêu động quần áo, toàn thể cho người ta một loại vô cùng lăng lệ cảm giác. Khoảng cách mấy chục trượng linh thức liền có một loại nhẹ nhàng nhói nhói cảm. Giác. Đến được tốt, E Long Tĩnh Vũ trong tay hộp kiếm đột nhiên nhảy lên, từng chui phi kiếm nối đuôi nhau mà ra, chung quanh trong khu. Muỗng pH phế gác được mạnh mẽ kiếm khí, tự hồ trong nháy mắt phát sáng lên, hóa thành đạo đoạt ảnh nhào về phía Long Tĩnh Vũ. Long Tĩnh Vũ kiếm đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa, rất nhiều phi kiếm có mọi loại biến hóa, nhường một bên Lục Huyền. Không kịp nhìn, giận kiếm sư thực lực hắn là hơi kém một chút. Bất quá nhưng lại có sục sôi chiến ý, phản phất nhập ma đồng dạng điền cuồng công kích tới rất nhiều phi kiếm, thân thể của nó mỗi một bộ phận đều có thể phóng xuất ra mạnh mẽ công kích, tứ chỉ hóa thành từng đoạn lưỡi kiếm, thất khiếu bên trong đủ loại kiếm khí phun ra ngoài, khiến người ta khó mà phòng bị, bất quá, thực lực cuối cùng vẫn là không sánh bằng Long Tĩnh Vũ. Một lát sau, bị rất nhiều phi kiếm chém làm vô số thâm mảnh vỡ, dung nhập trong hồ nước. Long sư huynh cực kỳ lợi hại, như thế dễ dàng liền giải quyết hết một đầu giận kiếm su. Lục Huyền còn ở phía xa liền cao giọng tán thán nói, ngược lại không cần hắn ra tay, nịnh nọc hai câu cũng không sao. Ha ha ha, này giận kiếm sư vẫn còn có chút khó giải quyết. Long Tĩnh Vũ cười to nói, đây còn không phải là tùy tiện bị sư huynh tiêu diệt giết. Lục Huyền mỉm cười nói, không có đơn giản như vậy. Chẳng qua là đưa nó đánh tan, không có khả năng liền dễ dàng như vậy bị diệt sát. Những cái kia tàn khuyết mảnh vỡ đi qua thời gian dài kiếm khí kiếm ý hung đúc, lại sẽ tự động ngưng tụ tập cùng một chỗ, bên trên trăm năm về sau một lần nữa ngưng kết ra một bộ mới giận kiếm sư. Long Tĩnh Vũ trầm giọng nói ra. Thì ra là thế, sư đệ thụ giáo. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lục sư đệ, hữu duyên tại đây Tâm Kiếm Hồ gặp nhau, ngươi lại là một tên linh thực sư, không bằng cùng ta kết bạn đồng. Hành, chung nhau đi bắt những cái kia kiếm loại tỉnh quái, hàng phục kiếm cốt kiểm phách. Long Tĩnh Vũ hướng Lục Huyền mời nói. Đa tạ sư huynh hảo ý. Chẳng qua là sư đệ thực lực của ta thấp, sợ kéo sư huynh ngươi chân sau, đồng thời bình thường lại độc lai độc vãng đã ken, còn là một người chậm rãi thăm dò Tâm Kiếm Hồ đi. Lục Huyền từ chối nói, nếu thật là cùng trước mắt tên này kiếm tông đệ tử cùng một chỗ, chính mình còn thế nào thông qua độc hữu thủ đoạn tại Tâm Kiếm Hồ bên trong vơ vét bảo vật. Đến mức Long Tĩnh Vũ nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, hắn thật không có phương diện này lo lắng, dù sao hai người vì đồng môn, không có lợi ích quan hệ, lại ở vào kiếm tông này nhất thần dị bảo bên trong, có xung đột lời rất khoát đi tông môn nguyên anh chân quân. Chủ yếu hơn chính là, hắn đối với mình có sung túc lòng tin, không lo lắng sẽ tao ngộ loại tình huống đó. Tốt, cái kia sư huynh ta liền đi trước một bước, lục sư đệ ngươi nhiều tìm được mấy món bảo vật. Long Tĩnh Vũ chẳng qua là có ý tốt, thấy Lục Huyền không đồng ý, liền không có miễn cưỡng, cáo từ rời đi. Chờ hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Lục Huyền liền lựa chọn một phương hướng khác. Lại là một đầu giận kiếm sư. Hắn linh thức đặt vào lớn nhất, dù cho tại Tâm Kiếm Hồ chỗ sâu chịu ảnh hưởng, cũng có thể phát giác được hơn trăm. Trượng có hơn hết thảy động tĩnh. Trong lòng của hắn tha nhẹ một tiếng, vận chuyển tiểu na di thuật, thân ảnh trong nháy mắt tan biến. Đi giá sách mấy. Tức qua đi, một vệt bóng đen đi vào Lục Huyền chỉ trước vị trí chỗ ở, hắc ảnh tứ chi hóa thành lưỡi kiếm, chiến ý cuồng. Cuồng. A vừa vặn một bên lại không có bất kỳ cái gì tu sĩ trong tay khí tức, chỉ có thể mờ mịt quan sát bốn phía, phi thân rời. Đi. Danh tiếng. Không có có hội báo gì sự tình. Còn không cần đến ta ra tay, e bối cảnh đáy hồ chỏ sâu kiếm khí linh dịch hơi hơi gân sóng, Lục Huyền thân ảnh vô thanh vô tức hiển lộ ra, theo hắn hiểu rõ, này giận kiếm sư cực kỳ khó dây dưa, lúc chiến đấu có không chết không thôi suy nghĩ, dù cho đưa nguyệt sát, cũng không chiếm được cái gì tốt dê chỗ, còn không bằng trực tiếp tránh đi, bớt như vậy điểm linh lực. Đọc trên. Điện thoại hắn chậm rãi đi đi tại Tâm Kiếm Hồ đáy hồ, đập vào mi mắt là một mảnh không giới hạn đá ngầm, hình dáng quái dị, bốn phía đều là mỗi một khối trên đá ngầm đều có hoặc sâu hoặc cạn vết kiếm, đoán chừng là nhận đáy hồ vô số kiếm khí cọ rửa kết quả. Nghe nói phiến khu vực này bên trong ẩn giấu đi một loại tên là ảnh thạch kiếm loại tỉnh quái. Ảnh thạch không có bản thể, hoặc là trước mắt này vô số đá ngầm chính là bản thể của nó, ẩn nấp năng lực cực cường, quẹt tại mỗi một khối đá ngầm ở giữa tự do hoán đổi, rất khó phát giác tung tích dấu vết. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, bất quá, này ảnh thạch công dụng cực kỳ rộng khắp. Nó có thể ghi chép tứ tán tại Tâm Kiếm Hồ kiếm ý tinh hoa có thể tự. Động thôi duyên, luyện tập kiếm quyết, nếu là đạt được một khối, kiếm tu thần tâm có khả năng thăm dò vào trong đó, cùng lúc ở bên trong tỉnh quái luận bàn kiếm thuật, rèn luyện kiếm đạo. Ẩn nấp năng lực mạnh, còn có thể hoán đổi bản thể. Dù cho tại đấy hổ mang hàng trăm hàng ngàn khối đá ngầm trở về, vô cùng có khả năng một cái ảnh thạch đều không. Bất quá, tại ta chỗ này lại khác biệt, ngươi ẩn nấp năng lực mạnh hơn. Chỉ cần nuốt vào một tia ta phóng thích ra kiếm ý liền không. Chỗ che thân. Coi như 10 điểm tốc độ cao hoán đổi đến mặt khác trên đá ngầm, cũng không gạt được ta. Lục Huyền khẽ cười nói, hắn tâm niệm vừa động, mấy chục sợi rất nhỏ kiếm ý bắn ra, rơi vào phụ cận một đám trên đá ngầm, sau đó thần tâm ngưng tụ, cảm thụ được trong thức hải biến hóa. Không có. Lục Huyền lắc đầu, tiếp tục phân hóa ra mấy chục sợi kiếm ý. Vâng là không có. Mấy lần nếm thử về sau, trong đầu chưa từng xuất hiện bất kỳ ý niệm gì, Lục Huyền cũng không có vì vậy thất vọng, kiên nhẫn 10 phần xuyên qua tại kỳ dị đá ngầm bên trong. An đột nhiên, thần tâm rơi ở trong đó một khối dài mảnh trên đá ngầm lúc, trong đầu có một đạo suy nghĩ chọc lóe lên, ảnh thạch, kiếm loại tỉnh quái, thực lực đồng dạng, có rất mạnh ẩn nấp năng lực, không có thực thể, tại tâm kiếm hộp thù đá ngầm bên trong tự do hoán đổi, tinh thông kiếm đạo, có thể ghi chép xuất hiện tại khu vực phụ cận kiếm ý, cũng cướp lấy hắn tỉnh hoa, đem cất giữ trở người. 1. Ha, lộ ra nguyên hình. Lục Huyền mỉm cười, trong nháy mắt đi vào khối kia dài mảnh đá ngầm trước mặt, đang muốn đưa nó thu vào trong trữ vật đại, vừa ý thần lần nữa ngưng tụ ở phía trên lúc, lại đá chìm đáy biển đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì. Tốc độ còn thật mau. Lục Huyền có chút ngạc nhiên cảm khái nói, cái kia đá ngầm bên trong tỉnh quái chuyển đi lúc, hắn vậy mà không có phát giác được máy may. Bất quá, chỉ cần so tâm thần của ta chậm, vậy liền tại ta tóm được phạm vi bên trong. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, lập tức, mấy trăm đạo kiếm ý bay ra, trong nháy mắt đem cất dấu ảnh thạch tỉnh quái đá ngầm tìm ra, đồng thời, một cái túi hư ảnh chọc lóe lên, đem đá ngầm cuốn vào trong đó. An tâm đợi tại thao trùng nang bên trong đi. Lục Huyền mỉm cười, thần tâm tiến vào đan điền thao trùng nang bên trong, chỉ thấy khối kia đá ngầm mặt ngoài thỉnh hiển hiện một cái kiếm khí tiểu nhân, đang ở đấu đá lung tung, nghĩ muốn tìm mặt khác chỗ an thân. Thật vất vả có như thế một cơ hội, nhiều bắt mấy cái ảnh thạch trở về, lưu một cái có thể dùng tới rèn luyện kiếm thuật, còn lại vô luận là hiến cho kiếm phong, vẫn là bán cho kiếm tông đệ tử, đều là một cái lựa chọn tốt. Chương 960 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm phách. Hắn bào chế đúng cách, tại tâm kiếm hồ đáy hồ dừng lại rất lâu, cuối cùng bắt được 7 cái ảnh thạch tỉnh quái. Lại hướng chỗ sâu, liền là tâm kiếm hồ trung tâm, kể càng đi về phía sau, có thể phát giác được ảnh thạch càng ngày càng ít, Lục Huyền dứt khoát từ bỏ, tiết kiệm một chút thời gian tĩnh lực, đi vào tâm kiếm hồ giải đất trung tâm. Tục truyền, nơi này chôn lấy không ít trong tông môn như thường chết đi nguyên anh kiếm tu. Bọn hắn thân thể, thần hồn, kiếm ý chờ hóa thành các loại kiếm đạo bảo vật, cũng xem như vì động huyền kiếm tông là một điểm cuối cùng cống hiến, Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đối với những cái kia chưa từng nghe tới nguyên anh sư thúc tổ nhóm nỗi lòng tôn kính. Hắn nếu là thọ nguyên đem đến, hết sức có thể sẽ không có như thế kính dân tỉnh thần. Bất quá, kính nể về kính nể, nên tìm bảo vật vân là phải tìm. Hắn chậm rãi tiến vào tâm kiểm hồ khu vực trung tâm, nơi này kiếm đạo bảo vật muốn so khu vực bên ngoài càng thêm trân quý, nếu là may mắn đạt được một loại, liền có thể. Nhất bộ đăng thiên, thẳng tới mây xanh, bất quá, lấy được độ khó cũng đường thẳng bay lên, vô luận là thân thể tỉnh hoa ngưng kết thành kiếm cốt, vân là hồn phách linh tính hình thành kiếm phách, đều đến từ nguyên anh cảnh giới kiếm tu, coi như một phần vạn đụng phải, cũng muốn tốn sức thủ đoạn, mới có thể đem thu phục thủ đoạn chủ yếu vì hai loại, một là bằng vào tự thân kiếm đạo tu vi, đem kiếm cốt hoặc là kiếm phách hàng. Phục, một loại khác phương pháp thì cần muốn ủng có không gì sánh kịp kiếm đạo thiên phú, nhưng kiếm cốt, kiếm phách vì đó hấp dẫn tới, đáng tiếc, hai loại thủ đoạn đối với Lục Huyền tới nói đều không thích hợp, hắn bồi dưỡng nhiều như vậy kiếm thảo. Hấp thu không ít kiếm ý kinh nghiệm bao, kiếm đạo tu vi coi như không tệ, có. Thể động huyền kiếm tông chính là chư thiên giới vực bên trong số một số hai kiếm đạo đại tông, kiếm thuật thiên tài. Như là cá giết sang sông, đặt vào toàn bộ tông môn bên trong, hắn cũng không là xuất sắc nhất những cái kia, đến mức kiếm đạo thiên phú liền càng không cần phải nói, dù cho có kiếm tâm thông minh, lôi minh kiếm đảm các loại bảo vật thối luyện, uống vào không biết nhiều ít hoàng chân kiếm dịch, kiếm đạo của hắn thiên phú tại kiếm tông bên trong chỉ có thể coi là trung thượng chỉ tư. Dù như thế nào, đi thử một chút tóm lại là không tệ, nói không chừng liền có cái gì kiếm cốt kiếm phách không có mắt, coi. Trọng ta đây, Lục Huyền 10 điểm lạc quan thầm nghĩ, tiến vào giải đất trung tâm, nồng đậm kiếm khí đập vào mặt, tràn ngập tại giữa cả thiên địa. Lục Huyền linh thức nhô ra, chậm rãi hành tẩu tại vô số kiếm khí bên trong tọa lạc lấy không ít mộ địa, có cực kỳ đơn giản, chẳng qua là tùy ý đứng thẳng một tấm bia đá, có thì so sánh vĩ, phản phất một tòa rộng lớn đình viện đồng dạng. Quy mô cục lớn, màn cùng màn địa chỉ ở giữa, bố trí đủ loại cấm chế cường đại, tự hồ ngăn cách ra từng cái tiểu thiên địa đồng dạng. Lục Huyền tiến vào bên trong một tòa, hướng phía trước một tấm bia đá hơi khom người chào. Kiếm tông đệ tử Lục Huyền, không cần thận quấy rầy đến tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lôi, tiếng nói vừa ra, bia đá không có bất cứ động tĩnh gì, Lục Huyền thần sắc bình tĩnh, thả mấy cái linh quả tại trước tấm bia đá, lại rơi xuống một chén bách quả linh tương, sau đó, quay người rời đi. Tiến vào mặt khác một tòa mộ địa, Lục Huyền bước chân lập tức dừng lại, chỉ thấy trong mộ địa tấm bia đá kia bên trên, có một bóng người đang ngồi ở phía trên, tựa hồ cùng bia đá hòa là một. Thể bóng người không có thực thể, im lặng, dù cho Lục Huyền tiến đến, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây cũng là kiếm phách. Lục Huyền trong lòng cảm khái, kiếm phách cùng giận kiếm sư có mấy phần tương tự, bất quá giận kiếm sư do Nguyên Anh chân quân còn sót lại ác niệm hình thành, có rất mạnh chủ động tính công kích, mà kiếm phách chỉ là thuần túy linh thể, có thể đù cho kiếm phách nhìn qua người vật vô hại. Ngươi nếu là muốn đem nó mang rời khỏi mộ địa, lại không phải một chuyện đơn giản. Lục Huyền đi vào kiếm phách trước mặt, rất cung kính hướng phía hắn làm thi lễ. Văn bối kiếm tông đệ tử Lục Huyền, xin ra mắt tiền bối. Kiếm phách vẫn như cũ nhìn phía trước, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lục Huyền vuốt cằm, hắn có ý mang đi này kiếm phách, có thể lại không hoàn toàn chắc chắn. Vạn sự không quyết, cho ăn ăn chút gì. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra một bình hoàng chân kiếm dịch, tới đến trước tấm bia đá, cái kia đạo kiếm phách vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, có thể Lục Huyền rõ ràng, chỉ cần hắn cố gắng tóm được, cái kia nghênh đón chính là cuồng phong công kích như mưa rào. Hoàng chân kiếm dịch rót thành một đạo màu xám bạc tiểu thủy chảy, chậm rãi xâm nhập trong tấm bia đá, ngồi tại trên tấm bia đá phương kiếm phách cuối cùng có phản ứng, mơ hổ ngũ quan quay đầu nhìn Lục Huyền, xem. Không ra bất kỳ tâm tình, Lục Huyền thần tâm chậm rãi ngưng tụ tại kiếm phách lên. Trong chốc lát, hắn phản phất ngã vào một mảnh không gian hỗn độn, lần nữa thức tỉnh lúc, đã trở thành một tên người kiếm tông chế thức pháp bào thiếu niên xuất thân bình thường, có thể lại từ nhỏ triển lộ ra phi phàm kiếm đạo thiên phú, bất kỳ kiếm quyết gì, chỉ cần tay, liền có thể dùng thời gian ngắn nhất học được. Từ từ, thiên phú như vậy bị kiếm tông phát giác, đem hắn dẫn vào tông môn. Đi tới tông môn ngày đó, thiếu niên khí phách phong hoa, tại rất nhiều thân bằng hảo hữu cực kỳ hâm mộ dưới, liên luyện Huyền Kiếm Tông phi thuyền, tiến vào trong giấc mộng thiên địa. Bái nhập kiếm tông về sau, thiếu niên liền trở thành một tên ngoại môn đệ tử, tại kiếm tông tập được thượng đẳng công pháp, vô thượng kiếm quyết, tu vi tiến triển cực nhanh, rất nhanh, liền từ thiếu niên trưởng thành là trung niên, đồng thời trở thành một tên trúc cơ đệ tử, tu vi vân như cũ tiến triển thần tốc, cho đến trúc cơ cảnh giới viên mãn, tấn thăng kết đan lúc, gặp được không vấn đề nhỏ, lần thứ nhất kết đan ngoài ý muốn thất bại, thanh niên như vậy chán nản, đạo tâm thất thủ, kiếm tông bên trong sư môn trưởng bối, hảo hữu chờ dồn dập ra tay trợ giúp, hoặc cung cấp kết đan linh vật, hoặc trợ giúp hắn đem tổn thương căn cơ đền bù tốt. Cứ như vậy, thanh niên nhặt lại lòng tin, tại lần thứ hai đột phá kết đan lúc thành công tấn thăng, trở thành kết đan chân nhân về sau, kiếm tông đối với hắn càng coi trọng, đủ loại bảo vật, công pháp đều có thể tùy tiện thụ hoạch được. Hắn vì vậy đối với tông môn có không có gì sánh kịp lòng trung thành, đồng thời, đối với thực lực có sung túc lòng tin, hắn bắt đầu ra ngoài du lịch, hiểu biết chư thiên giới vực khác biệt phong thái, cùng muôn hình muôn vẻ tu sĩ đã từng quen biết, đều biết lần lâm vào hiểm cảnh bên trong, hoặc là thông qua thủ đoạn mình biến nguy thành an, hoặc là liên lạc tông môn tu sĩ, ra tay giải cứu, vô số lần ma luyện, hắn lòng cầu đạo càng ngày càng kiên định, tu vi đồng dạng phi tốc tăng lên. Chờ đến kết đan cảnh giới viên mãn về sau, hắn Nguyên Anh sư phó còn tặng cho một kiện vô cùng trân quý hiếm thế phẩm linh vật, có thể trợ giúp hắn hơi tăng lên đột phá Nguyên Anh xác suất. Hắn bởi vậy lòng sinh võ tận lòng cảm kích, bế quan mấy chục năm sau, mượn nhờ kiếm tông đại trận, mấy tên Nguyên Anh chân quân thủ hộ, thuận lợi tấn thăng Nguyên Anh chân quân. Khi đó, giữa đất trời dị tượng xuất hiện, là phong quang đến mức nào? Vào thời khắc ấy, hắn thậm chí dùng vì trường sinh có hy vọng, có thể tấn thăng Nguyên Anh về sau, tu đạo chỉ lộ càng ngày càng gian nan, mắt thấy thọ nguyên đem đến, còn một mực dừng lại tại Nguyên Anh tiền kỳ. Hắn cuối cùng hoảng rồi, tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm gia tặng thọ nguyên linh dược, thậm chí không tiếc đặt mình vào hiểm, tiến vào yêu ma chỗ, nhưng mà không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình sinh cơ không ngừng trôi qua, cuối cùng tiếp sắp tọa hóa này một kết cục. Lâm chung trước đó, trong đầu hắn hiển hiện hơn ngàn năm bên trong, tại kiếm tông từng màn, bái nhập kiếm tông, tập được công pháp, kết bạn đồng môn, cùng sư huynh đệ cùng nhau thăm dò bí cảnh, bao nhiêu lần nguy nan, trong khốn cảnh nhận đến từ tông môn đủ loại trợ giúp. Cuối cùng, hết thảy suy nghĩ hóa thành nồng đậm quyến luyến, trải qua nhiều năm, thành là một đạo chấp niệm. Tráng ta kiếm tông.